Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Singapore, về đại bản doanh của băng Bạch Hổ. Về rồi đấy à? Còn mấy ngày nữa là rời khỏi đây rồi. Cậu vẫn phải ép buộc bản thân tăng cường luyện tập đến thế à? Bác sĩ Thành hỏi Vũ. Lúc này đã là 9 giờ sáng. Sau khi chạy bộ xong, Vũ có đến phòng tập gym của AH để tập thêm. Vũ cười và đáp. Thời gian chữa trị em cũng đâu có được tập nhiều đâu. Lý Cảnh cũng bảo việc tăng cường luyện tập thêm cũng giúp em phục hồi các chức năng hơn. Mà đợt này anh không về cùng đợt với em à? Dù sao thì bên bệnh viện cũng đang đình chỉ. Anh cũng quyết định rồi. Anh sẽ không làm việc ở Tan Tóc Xanh nữa. Mà nói cho oai, chứ khả năng anh bị đuổi cũng rất cao. Tuy nhiên, tạm thời anh chưa về Việt Nam với em được. Chuyện của em coi như xong. Vé máy bay anh cũng đã đặt sẵn cho em rồi. Thời hạn visa của em là 1 năm. Tính đến bây giờ vẫn còn dư hơn 3 tháng lận. Em cứ về trước. Khi nào ổn định anh sẽ bay về thăm em và gặp ông Trung sau. Anh còn bận gì nữa à? Anh không biết là cậu quá vô tư hay vô tâm nữa. Chắc là do vô tâm, nhất là đối với con gái. Thôi thì anh cũng nói luôn lý do mà anh chưa về Việt Nam ngay lúc này được. Đó là vì liên quan đến My. Anh với em sau khi rời khỏi đây coi như tránh xa được mọi rắc rối. Nhưng My thì không. My còn phải theo chương trình học ở đây ít nhất là 2 năm nữa. Vừa qua may lão hổ có mối quan hệ với một vài người trong trường nên mới bảo lưu được kết quả học tập của My một cách thuận lợi và bí mật. Nhưng về lâu về dài đó không phải là lựa chọn tốt. My vẫn phải đến trường. Anh sợ là cô bé sẽ rất khó khăn khi phải đối mặt với đám bạn đã từng có ý định hãm hại em. Chưa biết chừng bản thân My cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu bọn kia biết em vẫn còn sống. Sau khi em rời khỏi đây, anh sẽ tính chuyện bảo lãnh My xin theo học ở một trường khác. Nhưng có lẽ cần thêm ít thời gian để làm thủ tục. Ơ, chết thật, đúng là em vô tâm quá. Sao lại không nghĩ đến mấy cái chuyện này nhỉ? Cũng chẳng thấy My nói gì cả. Bác sĩ Thành khẽ lắc đầu. My là người sống cam chịu. Con bé luôn muốn nhận hết những khó khăn về phía mình. Anh cũng thấy rất lạ, vì trong thời gian quen biết, tiếp xúc, anh nhận ra My không phải là con nhà nghèo. Chắc chắn không phải nghèo. Thậm chí còn là con nhà giàu, khá giả. Thì mới lo một lần toàn bộ số tiền học phí trong 3 năm. Cộng với đó, việc căn nhà thuê bên ngoài cũng không hề rẻ. Khi anh đề cập đến việc chuyển trường, đồng nghĩa với tiền học phí đã đóng trong 3 năm coi như mất. Thế nhưng con bé nói là không sao. Nó có thể lo liệu toàn bộ chi phí cho trường mới. Vậy nhưng tính cách của My lại giống như một người đã từng trải qua những mất mát đau thương, nên mới cam chịu và nhẫn nhịn được như vậy. My là cô gái tốt. Thời gian qua nếu không có My, hai anh em ta không được thuận lợi như thế này đâu. Nhờ có My, anh mới thoát được cái bẫy của thằng Kho. Đây là thời điểm khó khăn nhất với con bé. Anh không thể bỏ nó ở lại đây một mình được. Anh cũng lấy làm lạ khi anh hỏi My trở về Việt Nam với em một thời gian, tiện thăm nhà luôn thì con bé phân vân. Cuối cùng nó nói là không về, nhưng cũng không nói lý do là gì. Vũ siết hai bàn tay lại, nét mặt có chút tức giận. Hay là trước khi về, để em tìm gặp thằng Dũng cùng với tay co giải quyết luôn một lần cho xong. Nói thật, mặc dù chữa lành được hai bàn tay, em cũng vui mừng mà nín nhịn tức giận sau những chuyện chúng làm với em. Thế nhưng giờ nghe anh nói, không chỉ em mà còn nguy hiểm đến bạn bè mình, em không nhắm mắt làm ngơ được. Dù sao thì đây cũng là chuyện giữa em và thằng Dũng. Như này cũng giống em đang chạy trốn vậy. Em phải cho mấy thằng khốn nó một trận. Không được, cậu không thể làm thế. Giọng nói của My vang lên khiến hai anh em thoáng giật mình. Vũ quay lại thấy My đang bê một khay đựng một bát súp. Vũ ấp úng. My, Cậu nghe hết rồi đấy à? Tớ nghe hết rồi. Nếu cậu cảm thấy thật sự sự xuất hiện của tớ ở đây làm cậu khó xử, tớ sẽ rời khỏi đây ngay ngày hôm nay. Khó khăn lắm mới tìm được cách chữa lành tay cho cậu. Giờ là lúc cậu cần chuẩn bị tinh thần lẫn sức khỏe để quay trở về Việt Nam. Còn tớ, tớ ở đây đã có A Ngơ và bác sĩ Thành. Cả lão Hồ cũng đứng ra giúp tớ trong việc chuyển trường. Chỉ cần không gặp lại bọn họ, tớ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua. Nếu giờ để cậu tới tìm Dũng hay gã Khờ, tớ sợ cho dù cậu có đánh bọn chúng cũng không yên ở đâu. Mà nếu bị chúng đánh, tớ càng không thể tha thứ cho mình. Nghe được những gì cậu vừa nói là tớ vui lắm rồi. Thù hận sẽ chỉ khiến cho cậu mất đi lý trí, sẽ dẫn tới việc mất dần những người thân yêu nhất nếu cứ mãi đuổi theo thù hận. Trải qua bao nhiêu chuyện, tớ mới được như ngày hôm nay. Tớ không muốn cậu vì tớ mà đánh đổi bất cứ thứ gì. Tớ xin cậu đấy. Bác sĩ Thành vỗ vai Vũ. Mi nói đúng. Nếu em có muốn đi tìm bọn chúng, anh cũng không để em đi đâu. Hãy đặt những người quan trọng của em lên trước. Một vấn đề mà em cảm thấy vân vân, hoặc tự bản thân em thấy nếu mình làm liệu có đáng hay không. Cuối cùng anh vẫn phải đồng ý với quan điểm của Mi. Thù hận chỉ khiến cho con người ta trở nên xấu xí và dần biến chất thôi. Nghĩ lại, nếu như em không gỡ đi sự thù hằn với Dung, như vậy anh em mình sẽ không gặp nhau. Và hơn 8 tháng qua, chúng ta cũng không có được những trải nghiệm tuyệt vời thế này. Được kết giao với cả một băng đảng xã hội đen khét tiếng. Trước đó anh cứ nghĩ xã hội đen chỉ là những người xấu, táng tận lương tâm, chuyện gì cũng dám làm. Nhưng khi ở cùng với họ một thời gian, anh nhận ra không phải tất cả đều chỉ có màu đen. Quan trọng nhất là tư duy, nhận xét, đánh giá của anh về y học cổ truyền, y thuật phương Đông đã hoàn toàn thay đổi. Anh trước giờ vẫn nghĩ mình là một con ếch đã ra khỏi được cái miệng giếng nhỏ. Thế nhưng hóa ra là anh mới chỉ chuyển từ cái giếng nhỏ sang một cái giếng lớn hơn một tí thôi. Còn đâu, thế giới bên ngoài kia, bầu trời vẫn quá rộng lớn. Quá nhiều điều mà chỉ khi tận mắt chứng kiến anh mới tin là đúng. Việc chữa trị hai bàn tay cho em là một ví dụ. Qua đó anh biết mình cần phải học hỏi nhiều hơn nữa trên con đường làm người y. Anh đã nói chuyện với Lý Cảnh và thầy Thúc Châu. Anh muốn được xin theo họ học để học hỏi trong giờ kiến thức. Vũ, mục tiêu cũng như ước mơ lớn nhất của em chính là võ thuật phải không? Vâng, đó là mơ ước của em. Em mong muốn được đi nhiều nơi, được học nhiều môn võ thuật, giao đấu với nhiều người. Giờ anh cũng có mơ ước của đời mình. Nếu được theo học Lý Cảnh và thầy Thúc Châu, sau này anh muốn trở thành người kết hợp được cả y học phương Tây lẫn phương Đông vào công cuộc chữa bệnh cứu người. Thế nên ý, tốt nhất là cậu nên về Việt Nam đi. Nói thật là anh cũng sợ cậu lắm rồi. Có thể sau khi tôi xếp được ổn thỏa mọi việc, anh và Mi cũng sẽ làm chuyến về Việt Nam để thăm cậu. Yên tâm, anh hứa sẽ lo liệu cho Mi chu toàn. Vũ quay sang nhìn Mi, chưa kịp nói gì thì Mi đã nói trước. Đúng đấy, nhiệm vụ của cậu bây giờ là ăn hết bát súp này, súp bào ngư. Tớ với A Ngưu nấu cho cậu và mọi người. À mà, A Ngưu có nói 3 ngày nữa sẽ tổ chức một buổi tiệc chia tay, đồng thời thông báo với toàn thể về một vấn đề gì đó liên quan đến cậu. Tớ có hỏi, nhưng A Ngưu chỉ cười và bảo ghê sẽ biết. Quyết định như vậy nhá. Còn mấy ngày nữa là về Việt Nam rồi, không được làm gì thiếu suy nghĩ đâu đấy. Giờ cậu rửa mặt mũi tay chân, xong ăn hết 3 súp này, tớ để sẵn ở trong phòng cho cậu. Vũ đáp, cảm ơn Mi, tớ nhất định ăn hết. Mi mỉm cười xin phép đi trước. Còn lại 2 người, bác sĩ Thành nói. Nhìn cậu thì là cái cao to, nhưng khuôn mặt cũng đâu có gì đặc biệt. Mà sao anh cứ có cảm giác cậu đi đến đâu bọn con gái nó cứ quan tâm chăm sóc nhiệt tình thế nhỉ? Mà này, hay là do cậu để lộ cái quần họ gây ra cho tụi nó nhìn thấy rồi hả? Hả? Nhắc đến củ sâm trong đũng quần, bất giác Vũ nhớ ngay đến mấy ngày chung với Mỹ Mỹ. Khi đó bác sĩ Thành và Mi chưa tới đây. Mặt Vũ đỏ bừng, Vũ lắc đầu. Không, không có. Làm gì có ai nhìn thấy. Anh đừng có mà tiên đoán lung tung. Khai thật đi. Không thì sao mặt đỏ thế? Khai mau. cậu đã sử dụng quả súng thần công đó với em nào chưa, hả? Ờ, đứng lại đây, chạy đi đâu đấy? Vũ bỏ đi rửa mặt mũi, bác sĩ Thành vẫn bám theo hỏi dò, đứng ở trên gác 2, nơi tòa nhà. Lão Hổ nhìn bên dưới, thấy Vũ có vẻ như đã thực sự bình phục hoàn toàn. Ở bên cạnh còn có thầy thuốc Châu. Ông sao đây? Sắp phải xa thằng nhóc này nên có chút không đành lòng à? Hình như lâu lắm rồi tôi mới thấy bộ mặt này của ông. Bộ mặt tiếc nuối nhưng lại rất vui vẻ. Thầy thuốc Châu hỏi. Lão Hổ mỉm cười, miệng phì phèm tẩu thuốc. Chẳng ai có thể ngờ, từ một đối tượng được trả tiền để xử lý, lại trở thành ân nhân của ba anh em tôi. Không bàn đến chuyện thằng nhóc từng cứu A Ngưu và A Hắc, thì sự xuất hiện của nó đã khiến nơi đây thay đổi. Tôi có cảm giác mấy tháng qua nơi này ấm áp hơn. A Ngưu A Hắc trước đó xung đột, không nói chuyện với nhau, thì bây giờ A Ngưu luôn nấu điểm tâm cho tôi và A Hắc. Những thứ rất lâu rồi tôi đã quên mất đi việc cảm nhận lại chúng. Còn tiếc nuối là bởi vì tôi nhìn thấy ở thằng nhóc có tiềm năng rất lớn. Ở nó có thứ khiến cho bất kể ai xung quanh cũng bị thu hút, từ đó liên kết mọi người lại với nhau. Trong cuộc đời tôi mới chỉ gặp qua có hai người như vậy, và cả hai người đều là những tay trùm có ảnh hưởng đến cả một đất nước. Nói cho dễ hiểu, thằng nhóc này được sinh ra là để làm người đứng đầu, làm trùm. Tôi tiếc là vì không thể giữ nó được bên cạnh. Phải chi nó chịu theo tôi thì chỉ trong vòng 5 năm nữa, Bạch Hổ chắc chắn sẽ vươn lên vị trí số 1 tại Singapore. Chưa biết chừng còn là độc tôn, xóa bỏ hết những thế lực đối trọng. Thầy Thúc Châu thoáng giật mình. Nguyên nhân khiến ông tiếc nuối chỉ là vậy thôi à? Chứ ông nghĩ sao? Đừng quên, tôi là lão đại của Bạch Hổ. Có thể đôi khi có thứ khiến tôi thay đổi, chứng là một nhịp. Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn là một người lãnh đạo băng đảng Xã Hội Đen. Chưa bao giờ tôi bỏ đi ý tưởng đưa Bạch Hổ trở thành thế lực lớn mạnh nhất cái đất nước này. Con cá nhỏ sẽ được trở về nơi nó sinh ra. Nhưng với con mắt của tôi chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ bơi biển lớn. Khi ấy, nó sẽ tìm đến tôi. Cứ chờ mà xem. Ba ngày sau tại Bạch Hổ Đường, nơi được coi là tôn nghiêm nhất của những thành viên trong băng Bạch Hổ, là nơi diễn ra những sự kiện trọng đại của cả băng, như kỷ niệm ngày thành lập băng, lễ Tết, hay mỗi khi Lão Hổ muốn thông báo một việc quan trọng tới toàn thể anh em trong bang hội. Và hôm nay cũng là một ngày như vậy. Tất cả những nhân vật cộm cán của Bạch Hổ đều đã tự về đây theo lời hiệu triệu của lão đại. Bên cạnh đó còn có rất nhiều đàn em đến từ các địa bàn, khu vực mà Bạch Hổ nắm giữ. Phải nói đây là lần đầu tiên bác sĩ Thành và My được tận mắt chứng kiến một cuộc họp băng đảng Xã Hội Đen mà số lượng người lớn và quy mô đến như vậy. Nhiều người quá, mà nhìn ai cũng đều bặm trợn. Hôm nay đâu phải lễ Tết hay rằm tháng 7 đâu, sao đến đông quá vậy? Bác sĩ Thành ấp úng nói. My đáp. Anh Thành ơi, em thấy hơi sợ. Nhìn hai anh em mình có lạc lõng kiểu gì? Có mấy người cứ nhìn về phía chúng ta nãy giờ. Hay là mình đi khỏi đây đi anh? Mà Vũ nó đi đâu rồi? Không thấy nó đâu cả. Lúc cậu ấy cùng với AH chạy bộ trở về, em thấy hai người tiếp tục đi với nhau. Liệu có xảy ra chuyện gì không hả anh? Hai anh em nhìn nhau rồi cùng gật đầu đồng ý đi tìm Vũ. Nhưng vừa quay lưng thì gặp ngay A Ngưu. A Ngưu hỏi. Hai người đi đâu đấy? Chuẩn bị đến lúc đại ca xuất hiện để thông báo lý do triệu tập tất cả anh em trong bang hội đến Bạch Hổ Đường rồi mà. Tôi tính đi xem Vũ ở đâu. A Ngưu mỉm cười chỉ tay về phía trước mặt. Bình tĩnh đi, cả Vũ cũng sắp xuất hiện rồi. Yên tâm, hôm nay là ngày vui, một ngày trọng đại. Không có gì đáng lo. Nào, giờ thì hai người đi cùng tôi lên phía trước nào, đi. My nhìn bác sĩ Thành, A Ngưu xưa nay vốn dĩ hiền lành, khác với hai người anh là Lão Hổ và A Hắc. A Ngưu không tham gia vào công chuyện của băng đảng. Vậy mà hôm nay, A Ngưu cũng rất hào hứng với sự kiện này. Đi theo A Ngưu lên hàng ghế đầu tiên, A Ngưu mỉm cười, mời bác sĩ Thành và My ngồi xuống. Nhìn sang hai bên, bác sĩ Thành cười gượng gạo, khi ngồi sẵn ở đó là những tên mặt lạnh như sát thủ. Có tên còn đáng sợ hơn, khi trên khuôn mặt hắn mang một vết sẹo dài chém từ thái dương qua sống mũi và kết thúc ở mang tai. run tay kéo ghế ngồi làm sao mà bác sĩ Thành luống cuống đụng vào hắn. Tên này tháo cặp kính đen, trừng mắt nhìn bác sĩ Thành bằng một ánh mắt khiến cho bác sĩ Thành muốn đái luôn ở trong quần vì sợ. Anh Khương, lâu rồi không gặp. A Ngưu nói. Gã mặt sẹo của ánh mắt sát thủ kia tên là Khương, một nhân vật cộm cán dưới trướng Lão Hổ. Những nhân vật ngồi hàng ghế đầu đều là thân tín, tâm phúc trong băng. Thấy A Ngưu gã giang hồ tên Khương thay đổi sắc mặt, hắn cười tít mắt, nhưng ngay cả khi hắn cười thì khuôn mặt của hắn cũng chẳng dễ thương đi tẹo nào. Thậm chí bác sĩ Thành còn thấy nụ cười của tên Khương này có chút gì đó kinh dị. Tiểu Ngưu, đúng là lâu lắm rồi nhỉ, vẫn khỏe chứ? Hôm nào đến chỗ anh chơi, anh sắp xếp cho chú những em đào trẻ nhất, ngon nhất mà anh vừa tuyển được. Tay Khương đứng dậy vỗ vai A Ngưu cười nói. Bác sĩ Thành với My vẫn chưa dám ngồi xuống. Tay Khương nhìn bác sĩ Thành, ánh mắt hắn dò xét. A Ngưu giới thiệu. Đây là hai người bạn của em, cũng là người quen của đại ca. Tay Khung dần mình, hắn tròn mắt nhìn bác sĩ Thành và My. Có kiểu nào hắn cũng không tin My và bác sĩ Thành là người quen của lão đại. Khung vỗ bồm bộp vào vai bác sĩ Thành. Rõ ràng cái vỗ vai có chủ đích, lực vỗ khá mạnh. Vỗ cái nào, bác sĩ Thành muốn quấn người cái đó. Hắn cười hành hạch. Người nhà cả, ngồi đi ngồi đi. Lúc này bác sĩ Thành với My mới dám ngồi xuống. Vừa yên vị được vài giây thì Lão Hổ xuất hiện. Ngay lập tức, tất cả mọi người đang có mặt trong băng bạch hổ đường nhất loạt đứng dậy vỗ tay. Như một phản xạ tự nhiên, bác sĩ Thành và My cũng đứng lên làm điều tương tự. Lão Hổ đứng trước toàn thể mọi người, đưa tay lên ra hiệu giữ im lặng. Lão Hổ nói: Rất cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại băng bạch hổ đường. Ngày hôm nay, bạch hổ nói chung và với cá nhân Lão Hổ tôi nói riêng sẽ là một ngày vô cùng trọng đại và ý nghĩa khi tiếp nhận một thành viên mới. Bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Thành viên mới của bạch hổ không phải chứ, chỉ là giới thiệu một người mới nhập băng mà trang trọng đến mức cho triệu tập tất cả anh em đến à? Chưa từng xảy ra chuyện này trước đây. Không lẽ người mà Lão Hổ muốn giới thiệu lại ghê gớm đến thế à? Im lặng đi. Để đưa bạch hổ vươn đến vị trí ngày hôm nay, từ khi chỉ là một băng nhóm du đãng đường phố, các quyết định của lão đại chưa bao giờ sai. Tôi tin lão đại có lý do để làm như vậy. A Ngưu, để lên đây. Lão Hổ nhìn xuống bên dưới nói với A Ngưu. Chỉnh lại quần áo, A Ngưu bước lên đứng bên cạnh Lão Hổ. Lão Hổ quay về phía sau và nói: A Hắc, Tiểu Vũ, ra đây nào. Từ bên trong, A Hắc xuất hiện. Đi bên cạnh là Vũ. Cả hai đều diện vest đen, nhìn rất chất. My và bác sĩ Thành sững sờ bởi trong thoáng chốc, họ không nhận ra người đang đi bên cạnh A Hắc chính là Vũ. Dáng vẻ cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm, mái tóc được cắt tỉa tạo kiểu, vuốt kèo dựng ngược lên vô cùng phong cách. Một phong cách vừa trẻ trung lịch thiệp, nhưng pha một chút ngang tàn mạnh mẽ của tuổi trẻ. Là Vũ thật à? My ấp úng. Thằng nhóc này trong bộ cánh đó ai mà dám nói nó mới có 15 tuổi. Bác sĩ Thành cũng sửng sốt không kém. Đứng bên cạnh bác sĩ Thành, tay Khuông nhíu mày nhìn kỹ, hắn hỏi. Thằng quái nào vậy? Nhìn nó trẻ măng. Sao nó lại đi cùng lão nhỉ? Chẳng lẽ đây chính là thành viên mới mà lão đại muốn giới thiệu? Một tên khác nói. Chính là nó, rất trẻ. Liệu nó đã đủ 18 tuổi chưa nhỉ? Thì ra là thằng này. Mấy tháng trước tao từng nghe nói lão đại cưu mang một thằng nhóc người Việt Nam. Chính là nó đấy. Tay Khuông cao mày hỏi. Người Việt Nam á? Mày nói gì? Thằng nhóc đi cùng lão nhị kia là người Việt Nam. Ừ, không nhầm đâu. Nhưng đừng nghe nó là người Việt Nam mà coi thường. Chính nó là người đã cứu mạng lão nhị trong lần lão nhị bị phục kích tại phố ẩm thực trên đường Tăng Sinh đó. Tao nghe nói nó rất giỏi võ. Chưa hết, chính nó là người đã dùng dao dí vào cổ A Ngưu để đe dọa lão đại. Xem ra thằng nhóc này thực sự là một ẩn số đấy. Nó dám uy hiếp Tiểu Ngưu, mẹ kiếp tao phải cho nó một trận. Khung vừa dứt lời thì phía trên Lão Hổ dõng dạc tuyên bố. Đây là Tiểu Vũ. Kể từ ngày hôm nay, Tiểu Vũ sẽ là một thành viên của Hội Bạch Hổ và cũng chính là tứ đệ của tôi. Mọi người, hãy cùng vỗ tay để chào đón tứ đệ của lão hổ này. Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay chào mừng nhiệt liệt. Bác sĩ Thành và My quay sang nhìn nhau. My hỏi: Tứ đệ, chẳng lẽ Vũ đồng ý gia nhập băng đảng thật à? Chưa trả lời câu hỏi của My, bác sĩ Thành giật mình khi trong tiếng vỗ tay anh còn nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt ngay bên cạnh mình. Liếc mắt nhìn sang, bác sĩ Thành vội vàng quay lại. Tay khuông mặc dù cũng vỗ tay, nhưng ánh mắt hắn trợn trừng câu có, răng nghiến chặt. Có vẻ như việc Vũ trở thành tứ đệ của lão hổ đã khiến cho một vài kẻ không cam tâm. Bác sĩ Thành nói với My: Chuyện này rắc rối rồi đây, Vũ ơi là Vũ. Vũ có phần bối rối. Thực sự Vũ không dám nghĩ anh em nhà lão hổ lại tổ chức một buổi lễ thông báo long trọng đến như vậy. Mặc dù trước đó Vũ đã được A Hắc bật đèn xanh, bản thân Vũ cũng đồng ý khi được ba anh em nhà lão hổ trân trọng nhận làm em trai kết nghĩa. Hai bàn tay Vũ được chữa lành để nhờ vào sự tận tình của lão hổ. Nói cách khác, Vũ tuy có ơn khi cứu A Hắc, nhưng việc ba anh em họ cưu mang chăm sóc Vũ cùng bác sĩ Thành và My trong mấy tháng qua đã là quá đủ. Chưa kể đến, lão hổ không tiếc công sức tiền bạc để tìm và mời được Lý Cảnh từ nơi thâm sơn cùng cốc bay sang sinh để chữa trị cho Vũ. Luận ra Vũ mới chính là người chịu ơn bọn họ. Vũ miệng gượng cười và khẽ nói: Có quá khoa trương không vậy? A Hắc đáp: Có gì mà khoa trương? Từ hôm nay chú mày chính là em trai của lão đại. Việc thông báo đến toàn thể anh em trong bang hội là điều cần thiết. Cứ coi như đây là buổi tiệc chia tay mà các đại ca tổ chức cho đề đề của mình. Lần này xa cách, chưa biết đến khi nào mới được gặp lại. Vui vẻ đón nhận đi. Lão hổ cũng nói: Nhị đệ nói đúng đấy. Bắt đầu từ bây giờ, Tiểu Vũ chính là người thân trong gia đình. Mặc dù so về tuổi thì Tiểu Vũ chỉ đáng tuổi con trai của ta, thế nhưng tứ hải gia huynh đệ, xưa nay bạch hổ có oán phải báo oán, có ân phải đền. Đệ đã cứu A Hắc một mạng, trước đó còn giúp đỡ cả A Ngưu. Quan trọng hơn, thời gian qua khi đệ ở đây cũng đã làm cho ta thay đổi suy nghĩ, cách nhìn nhận về một số vấn đề. Không cần đa lễ, ngay tại bạch hổ đường, đứng trước tượng của võ thánh Quan Vũ, bốn huynh đệ ta sẽ cắt máu ăn thề, dâng hương bái lại kết giao huynh đệ, sống chết có nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Từ nay về sau, chuyện của đệ cũng chính là chuyện của bạch hổ này. A Ngưu mừng rỡ: Đại ca nói chí phải, Tiểu Vũ, sau này chúng ta sẽ là anh em. Vũ nhìn A Ngưu mà nhớ lại lần gặp nhau đầu tiên trên đường phố. Thật tình cờ khi Vũ lao ra chặn đầu chiếc xe đạp mất phanh do A Ngưu điều khiển đang lao thẳng vào người đi đường. Chẳng ai có thể ngờ chính lần gặp đó cũng đã cứu Vũ một mạng. Để rồi bây giờ, sau khi trải qua nhiều chuyện, cả bốn người họ đứng ở đây nói chuyện ân tình, kết giao huynh đệ. Vũ nhớ lại câu nói của bố mình: Bạn bè có chứ, tất nhiên là bố có bạn, có khi còn nhiều là đằng khác. Sau mỗi lần thi đấu lên sàn, ai cũng cố gắng đánh hết sức mình, đổ máu, thậm chí là bị thương nặng phải rời sàn đấu bằng cáng, bằng xe cứu thương. Nhưng trên tinh thần võ đạo, tất cả lại tươi cười chúc mừng người chiến thắng và trở thành bạn bè. Sau này con cũng thế. Trên chặng đường con qua, trên những chuyến đi của cuộc đời mình, con chắc chắn sẽ gặp được những người bạn của con. Có điều, chỉ khi thật tâm thì con mới tìm được những người bạn, những người anh em chí cốt. Nếu con gặp được những người như vậy, hãy cố gắng trân trọng họ. Vũ khẽ cười, có một chút gì đó hào hứng mãnh liệt đang sục sôi bên trong huyết quản của Vũ. Xưa nay thêm bạn bớt thù, với nữa được trở thành em trai của ông trùm một trong bốn băng đảng lớn nhất Singapore, có thể nói đó là điều vinh hạnh, mong ước của rất rất nhiều người. Bên cạnh đó, giữa Vũ và ba anh em nhà lão hổ thực sự có một cơ duyên lớn. Từ thu thanh bạn, từ từng quy định muốn thanh toán lẫn nhau, lại trở thành cứu giúp cưu mang xả thân tính mạng vì nhau. Không kết giao huynh đệ, khác gì đi ngược lại với ý trời. Vũ gật đầu quyết đoán: Tất cả xin nghe theo lời đại ca. Lão hổ cười lớn: Giỏi, giỏi lắm, phải như thế chứ. Dương tiểu. Ngay lập tức người trong băng bạch hổ bê ra một chiếc khay bằng đồng đen. Trên khay có một bát bằng vàng, bên trong đựng rượu, một con dao nhỏ. đặt trên chiếc bàn đã được sắp xếp ngay trước lô đồng lớn trong bạch hổ đường. Đàn em của lão hổ lui ra xa. Bốn người, lão hổ, A Hắc, A Ngâu và Vũ cùng bước lên trước bát rượu. Bên dưới tất cả im lặng giữ trật tự. Lão hổ cầm lấy con dao nhỏ, cắt một đường trên đầu ngón tay trỏ, rồi nhỏ máu vào trong bát rượu. Tiếp đến là A Hắc, A Ngâu. Cuối cùng, lão hổ đưa con dao cho Vũ. Khẽ gật đầu, Vũ bước lên và làm điều tương tự như ba anh em nhà lão hổ. Lão hổ cầm bát rượu, khẽ lắc nhẹ cho máu hòa tan trong rượu, rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Đưa bát rượu cho A Hắc. A Hắc uống xong thì chuyển cho A Ngưu. A Ngưu không uống được rượu nhưng cũng cố gắng nuốt một ngụm, mặt nhăn nhó. Đưa bát rượu cho Vũ, A Ngưu cười nói: "Tiểu Vũ, để uống cạn nhé." Vũ hai tay đỡ lấy bát rượu từ A Ngưu, đưa lên miệng Vũ uống cạn. Quay mặt lại tất cả mọi người, Vũ dốc miệng bát xuống. Trong bát không chảy ra dù chỉ là một giọt. Tốt, rất tốt. A Hắc một tay nắm chặt lại, giơ lên cao đầy hào hứng. Tay còn lại ôm lấy Vũ, lay lay, ra chiều thích thú. Bên dưới tất cả đồng loạt vỗ tay. Sau tràng vỗ tay hoan hỉ, lão hổ nói lớn: "Dâng hương!" Như đã đợi sẵn, đàn em của lão hổ châm bốn nén hương lớn, bước tới cúi đầu đưa cho lão hổ. Lão đại băng bạch hổ đưa từng nén hương cho ba người còn lại theo thứ tự. Cả bốn xếp hàng ngang trước lô đồng lớn, trước tượng võ thánh Quan Vũ, nhất loạt cúng bái, bái lạy ba lạy. Sau đó từng người bắt đầu từ lão hổ cắm nhang vào trong lô đồng. Trước toàn thể huynh đệ trong bằng, lão hổ tuyên bố: "Lễ kết giao huynh đệ đã xong. Tiểu Vũ chính thức trở thành đệ đệ của tôi, cũng chính là một thành viên của băng bạch hổ." Tiếng vỗ tay vang lên trong bạch hổ đường rầm rộ. Sau tiếng vỗ tay, tất cả mọi người đồng loạt cúi rạp đầu hô lớn: "Chúc mừng lão đại, chúc mừng tứ đệ." Tiếng hô vang khiến cho bác sĩ Thành với Mi giật mình choáng ngợp. Sau tất cả mọi chuyện, cả hai không thể ngờ được rằng Vũ đã chính thức gia nhập băng đảng. Không chỉ vậy, Vũ còn là một thành viên trong gia đình lão hổ trên danh nghĩa tứ đệ. Bác sĩ Thành đứng chôn chân vẫn chưa hết bàng hoàng, cả Mi cũng thế. Mọi thứ đã diễn biến và thay đổi quá nhanh chóng. Lão hổ nhìn Vũ và hỏi: "Tứ đệ, giờ thì đệ đã là đệ đệ của ta. Đệ muốn trở về Việt Nam, đại ca không dám giữ. Nhân ngày trọng đại này, đệ có yêu cầu gì, đại ca nhất định sẽ giúp đệ thực hiện. Nói đi nào." Đây là lúc Vũ được nói và phát biểu ý kiến của mình. Vũ cúi đầu cảm ơn lão hổ. Trước mặt đông đảo mọi người, Vũ nói: "Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên Vũ. Tôi là một người Việt Nam. Tiếng Trung của tôi không được tốt, nên có gì sơ suất mong mọi người thông cảm. Ngày hôm nay tôi rất vui khi được lão hổ, A Hắc và A Ngưu nhận là em trai. Ân tình của đại ca, nhị ca và tam ca đối với Vũ, đối với tôi thật sự rất lớn. Tôi biết có lẽ sẽ có người cảm thấy tôi không xứng đáng khi quá nhanh chóng đã trở thành một thành viên trong băng bạch hổ. Nhưng mọi người đừng lo, tôi chỉ là em trai trong gia đình lão hổ, cũng như là A Ngưu. Mọi chuyện trong băng tôi không can sự. Có rất nhiều lý do. Thứ nhất, tôi không đủ bản lĩnh, kinh nghiệm. Thứ hai, tôi còn quá trẻ. Không giấu gì mọi người, năm nay tôi mới chỉ 15 tuổi. Bên dưới không ít kẻ giật mình ngơ ngác. Cái gì? 15 tuổi? Tao có nghe nhầm không? Hay là thằng nhóc này nó nói nhầm? Không nhầm đâu. Ngay từ đầu tao cũng đoán nó chưa đầy 20. Thân hình trông to lớn nhưng mà mặt khá non. Chỉ có điều 15 tuổi thì đúng là sốc thật. Tạng người bọn Việt Nam chẳng lẽ giờ cao lớn như châu Âu thế à? Vừa nói, gã này vừa nhìn sang bên phía bác sĩ Thành. Trái ngược với Vũ, bác sĩ Thành chỉ cao có 1m67, nặng đâu đó hơn 50 cân. Nói chung là khá nhỏ nhắn. Bác sĩ Thành ngại quá, vội nhìn lảng đi chỗ khác. Vũ nói tiếp: "Và lý do cuối cùng đó là chỉ còn có 4 ngày nữa tôi sẽ trở về Việt Nam. Đại ca vừa rồi có nói là sẽ giúp tôi thực hiện một chuyện mà tôi yêu cầu. Ngày hôm nay đứng trước rất nhiều thành viên đáng kính trong băng, Tiểu Vũ tôi cũng xin có một lời thỉnh cầu. Mong đại ca, nhị ca, tam ca và mọi người trong băng giúp đỡ." Lão hổ gật đầu: "Tiểu Vũ, đệ muốn gì thì cứ nói." Vũ nhìn xuống chỗ Mi và bác sĩ Thành đang đứng. Ánh nhìn của Vũ khiến Mi đỏ mặt. Vũ nói với lão hổ: "Đại ca, sau khi rời khỏi sinh, điều mà đệ lo lắng nhất chính là người bạn của mình. Đáng lẽ ra chính đệ phải là người bảo vệ họ, nhưng tạm thời đệ chỉ biết trông cậy vào đại ca, nhị ca, tam ca và mọi người. Đệ mong trong khoảng thời gian A Thành và Tiểu My ở Singapore, mọi người hãy bảo vệ hai người bọn họ. Đây cũng là điều thỉnh cầu duy nhất của đệ. Lão Hổ cười lớn, vỗ vai Vũ. Ông ta nhìn xuống rồi ra hiệu cho bác sĩ Thành và My cùng tiến lên. Tưởng chuyện gì? Thực ra nếu đệ không nói, bọn ta cũng đã có ý định sẽ lo liệu cho hai người bọn họ một cách ổn thỏa nhất. Bạn của đệ cũng chính là bạn của ta. Đại ca hứa với đệ sẽ chăm lo cho A Thành và Tiểu My chu đáo. Lão Hổ nói với tất cả anh em trong băng. Mọi người đã nghe thấy rồi chứ? Đây là mong muốn của tứ đệ, cũng là chỉ thị của ta. Nếu như để hai người này gặp phải tổn hại gì, đồng nghĩa với việc trà đạp đến danh dự của Bạch Hổ, rõ chưa? Rõ, thưa lão đại. Tất cả đồng thanh hô lớn. Lão Hổ hỏi, đệ yên tâm rồi chứ? Cảm ơn lão đại, như vậy là đệ có thể yên tâm trở về Việt Nam rồi. A Hắc nói, về thì về, nhưng nhất định phải sớm qua lại đây thăm chúng ta đấy nhé. Mặc dù việc xin visa ở Việt Nam đi các nước có hơi rắc rối, tuy nhiên chỉ cần đệ gọi điện trước, A Hắc này sẽ lo liệu tất cả mọi thứ cho đệ. Lão Hổ gật đầu, rượu được rót ra ly. Lão Hổ nâng ly nói lớn, còn bây giờ buổi tiệc chính thức bắt đầu, mời tất cả anh em cùng nâng ly chúc mừng tứ đệ. Không khí hân hoan náo nhiệt diễn ra trong Bạch Hổ Đường cứ như ngày Tết. Mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện, thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc mang đậm bản sắc Trung Hoa. Trên bàn tiệc gồm những thành viên cộm cán trong băng. A Khuông nãy giờ chỉ uống mà không ăn. Thấy vậy, A Lý bẻ nói, sao đấy, vẫn còn cay cú về việc lão đại nhận em trai mà không phải mày à? Cầm mẹ mồm đi, đừng có chọc tức tao. A Lý cười, xì, mày cũng nghe rồi đấy, thằng nhóc đó đã cứu A Hắc một mạng. Hơn nữa, nó cũng nói rõ, nó không can dự vào công chuyện của Bạch Hổ. Ngoài ra chỉ còn mấy hôm là nó về Việt Nam rồi. Có thể hiểu, lão đại nhận nó làm em chỉ như một người em bình thường, chứ không hề đưa nó lên nắm giữ một cái vị trí nào trong băng Bạch Hổ. Đừng có nhỏ nhen như vậy chứ. A Khuông đặt mạnh ly rượu xuống bàn, nhìn A Lý trừng mắt. Nếu mà nói vào sinh ra tử, tao đây mới là thằng đi cùng lão đại từ lúc bước chân qua sinh. Vậy mà bao nhiêu năm cũng không bằng một thằng nhóc con. Mày nói sao tao có thể nuốt được cái cục tức này chứ? Thằng điên này, ngồi trong bàn này có ai là không từng vào sinh ra tử với lão đại? Nhưng đừng có lấy lý do đó ra để đòi hỏi. Bởi nhìn lại bản thân cả mày hay tao xem, giờ chúng ta mặc quần áo gì, đi giày gì, ăn món ăn gì, quản lý những cơ sở làm ăn kinh doanh nào. Ngày đó đến cả một đôi giày da được bày trong lồng kính cũng khiến chúng ta mê mẩn mỗi khi đi ngang qua. Chẳng phải lúc đó mày nói ước gì cuộc đời sau này được xỏ chân vào một đôi như vậy. Và bây giờ thì sao? Mày có nguyên cả một cửa hàng chuyên về giày dép phụ kiện bằng da cá sấu, ngồi trên con BMW 7 phiên bản mới nhất, quản lý không dưới 50 thằng đàn em. Đó chẳng phải là thành quả từ những lần vào sinh ra tử với lão đại à? A Lý nói câu nào thấm câu đấy. Những người khác cũng đồng tình gật đầu. Chỉ có A Khuông tuy đuối lý nhưng vẫn không chấp nhận. A Khuông nói, Thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng thằng đấy nó còn quá trẻ, tuy không tham gia vào việc trông băng, thế nhưng rõ ràng với danh nghĩa em trai của lão đại, nó cũng có thể gây sức ép lên tất cả chúng ta. Dù thế nào ta cũng phải dằn mặt nó một trận. Dằn mặt? Mày định làm gì nó? Đừng có làm liều. Mày cũng nhìn thấy ba anh em lão đại quý mến nó thế nào rồi đấy. Tốt nhất là nên bỏ qua đi. A Khuông nhoẻn miệng cười. Tất nhiên là tao biết, tao cũng chỉ quyết định thử sức với nó một tí thôi. Chẳng phải khi nãy mày nói nó rất giỏi võ à? Anh em trong băng cũng nên giao du cọ sát một chút chứ. Mày tính làm gì? Chúng mày quên là trong mỗi dịp đại tiệc, tiệc tùng được tổ chức ở Bạch Hổ Đường vẫn luôn có một màn biểu diễn võ thuật à? A Lý nói, nhưng đó là võ thuật từ những đoàn mãi võ được mời biểu diễn phục vụ cho các bữa tiệc, đâu phải là nơi để mày đánh nhau. Rót rượu đầy ly, A Khuông tu một hơi cạn sạch. Đặt ly xuống bàn, hắn đứng dậy nhoẻn miệng cười. Kịch hay ấy, chỉ mới bắt đầu. Nếu tụi mày sợ thì cứ ngồi đây uống rượu, xem tao lên biểu diễn. Tao đi đây. Khoan đã, đứng lại. A Lý gọi với theo nhưng A Khuông mặc kệ không để vào tai. A Lý cũng định đứng dậy thì vừa đúng lúc Lão Hổ cùng Vũ đi đến. Lão Hổ dẫn theo Vũ để trực tiếp giới thiệu với những người tâm phúc đã đi theo mình nhiều năm qua. Lão đại. Cả bàn tiệc đứng dậy cúi chào Lão Hổ. Lão Hổ nói: Được rồi, mọi người cứ tự nhiên đi. Hôm nay là ngày vui, đừng có câu nệ. Tiểu Vũ, đây là các thành viên cộng cán, là những người cùng với đại ca đặt nền móng cho Bạch Hổ từ những ngày đầu tiên. Đây là A Lý, Hạo Cơ, Tiêu Chiến, Mã Nghiêm, A Phi. Ủa, có thằng A Khuông đâu? Vừa nãy mới thấy ngồi đây cơ mà. À, Khuông nó vừa đi đâu một chút rồi lão đại, chắc lát nữa nó quay lại. Lão Hổ nhìn Vũ tiếp. Này đệ đã là tứ đệ của ta, thì các chiến hữu ở đây cũng chính là tiền bối của đệ. Giang hồ làm nhiều chuyện xấu xa, nhưng vẫn có đạo nghĩa của giang hồ. Những người đây đều từng vào sinh ra tử với đại ca và A Hắc. Không có bọn họ thì không có Bạch Hổ. Được rồi, giới thiệu vậy thôi. Tiểu Vũ sắp về Việt Nam, sau này mong mọi người chiếu cố. Chúc mừng lão đại. Cả bàn tiệc nâng ly chúc Lão Hổ và Vũ. Nhìn gần mới thấy quả thực Vũ có dáng dấp không hề tầm thường. A Lý nhìn chăm chăm Vũ từ đầu đến chân. Thế nhưng cũng giống như Lão Hổ, là một người dày dạn trong giang hồ, trải qua nguy hiểm không biết bao nhiêu lần, nhưng từng đối đầu với rất nhiều những kẻ sừng sỏ. Thế nhưng khi nhìn vào mắt của Vũ, A Lý ngay lập tức cảm nhận được thứ sát khí áp đảo người đối diện. A Lý đang định nói gì đó với Vũ thì tất cả mọi người quay lại nhìn lên sân khấu bởi một âm thanh huyên náo đang vang lên. Sau đây sẽ là màn biểu diễn võ thuật tới từ đoàn võ Sơn Lâm. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt khi các võ sư trong đoàn võ nhào lộn đi những đường quyền biểu diễn vô cùng đẹp mắt. Tiếp theo đó là màn võ thuật đối kháng. Tất nhiên chỉ là những động tác mang tính biểu diễn đẹp mắt. Ở tiết mục này sẽ có một võ sư đấu lại 5 người. Khi tiếng trống, tiếng chiêng vang lên, vị võ sư mặc trên người bộ võ phục màu đen xuất hiện bằng một pha lộn liên tiếp 3 vòng theo kiểu Santo. Già chính giữa sân khấu trong tiếng hò reo tán thưởng của đông đảo mọi người. Thế nhưng, khi nhân vật này tung cú quét trụ, rồi nhanh chóng thu chân lại, hạ thấp trọng tâm, hai tay nắm chặt, mắt hướng nhìn về phía bàn tiệc nơi Lão Hổ cùng Vũ và các thành viên cộm cán trong băng đang ngồi, thì mọi người mới tá hỏa nhận ra vị võ sư kia chính là Khuông. Lão Hổ tròn mắt hỏi: Là thằng Khuông? Nó đang làm gì đấy? A Lý chép miệng nhăn mặt: Thằng khốn này lại tính giở trò gì đây? Phía đoàn võ dường như cũng đã được thông báo trước về việc này, nên họ vẫn cử 5 đấu sĩ ra biểu diễn cùng A Khuông. Bản thân Khuông vốn dĩ cũng xuất thân từ lờ võ, lại thêm nhiều năm lăn lộn trốn giang hồ, thế nên cũng gọi là có chút bản lĩnh. Trên sân khấu, các thế võ đẹp mắt được thể hiện với trung tâm sự chú ý là A Khuông. Vì là võ biểu diễn nên người thực hiện chỉ nhằm mục đích đem lại sự mãn nhãn và giải trí cho người xem, nên đòn đánh thường không trúng đối phương, hoặc chỉ chạm nhẹ là người kia đã nhào lộn ngã ra đất với những tư thế cũng đẹp mắt không kém. Hay! Hay lắm! Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã mỗi khi đội võ tung ra một loạt những chiêu thức khó. Lão Hổ chỉ tay về phía sân khấu rồi giới thiệu với Vũ: Người mặc võ phục màu đen kia chính là A Khuông, cũng là một thành viên cộng cán trong băng Bạch Hổ. Cậu ta là người cùng quê với đại ca, 35 tuổi. Từ nhỏ đã theo chân đại ca phá làng phá xóm. Năm 17 tuổi thì cũng cùng đại ca sang đất Singapore này. Cũng giống như đệ, A Khuông rất đam mê võ thuật. Có điều tính tình ương ngạnh, không chịu thua ai bao giờ và rất nóng nảy. Có thể nói, thời điểm Bạch Hổ mới bắt đầu thành lập thì A Hắc và A Khuông từng là nỗi khiếp sợ của đám côn đồ du đãng đường phố. Chỉ với hai thằng tụi nó mà dám cướp sòng bạc của Lão Minh Tử, một tay trùm du đãng khét tiếng từ bây giờ. Vết sẹo lớn trên mặt A Khuông vì vụ đó mà có. Còn Lão Minh Tử thì bị nó chém cổ một bên tay. Sau vụ cướp sòng bạc, tên tuổi của Bạch Hổ bắt đầu vang dội. Thôi, nói thế được rồi, chúng ta quay trở lại bàn đi. Các anh em chiến hữu, ngày hôm nay phải chơi hết mình đấy nhá, không say không về. Trên đường trở về bàn tiệc của mình, Lão Hổ và Vũ không hề biết rằng từ nãy đến giờ hai người đang bị chú ý. Đúng như nhận xét của Lão Hổ về A Khuông, ban đầu kế hoạch của A Khuông sẽ là sau màn biểu diễn, hắn mới làm bộ tuyên bố muốn giao lưu võ thuật với tất cả mọi người trong bang. Kiểu như tổ chức một cuộc thi võ thuật đối kháng mà ai cũng sẽ được quyền đăng ký tham dự. Tất nhiên, người thắng sẽ được trọng thưởng. Coi như đây là một tiết mục góp vui cho bữa tiệc. Đồng thời training lại khả năng của anh em trong bang hội. Thế nhưng nhìn lão hổ ân cần, cười nói vui vẻ với Vũ, A Khôn như nổi trận lôi đình. Nhìn xuống dưới chân thấy có một quả bóng chày, do ban nãy phía đoàn xếp có sử dụng để biểu diễn tiết mục tung hứng còn sót lại. Trừng mắt nhìn về phía Vũ, gã nghiến răng, nghiến lợi, nhắm mục tiêu rồi vung chân xuất mạnh quả bóng chày về hướng Vũ đang di chuyển. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 34 của bộ truyện có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những tập cuối cùng tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Các Chuyện. Quý vị đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.